Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới đây làm gì? Anh cau mày hỏi. Mỗi câu nói hành động của người đàn bà này đều có mục đích riêng, chắc chắn là không rảnh rỗi đến nỗi ngồi kể chuyện riêng tư với người lạ mặt. Em gọi điện thoại đến thì anh không nghe máy, nên em đành tự mình đến thăm. Fanny lặng lẽ quan sát hành động bảo hộ cô gái kia của anh, ánh mắt thản nhiên giả vờ buồn bã, nhìn anh đầy thiện ý, mở miệng giải thích. Nói thế nào, chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, cho dù không có duyên ở chung, cũng không nhất định phải làm kẻ thù chứ. Không đến mức là kẻ thù, nhưng cũng không còn thân thiết. Anh lạnh lùng đáp lại. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, Mạnh Tấn Bang không muốn có liên hệ với cô ta, nhất là anh và Dụ Hoàng Băng đang lúc yêu nhau. Người ta đói, vô sự bất đăng, tam bảo điện. Cô ta đột nhiên chạy tới đây, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là ôn chuyện cũ. Phản ứng lạnh lùng của anh khiến cho Dụ Hoàng Băng cảm thấy bứt rứt, khẽ giật tay áo của anh ngăn cản. Anh đúng là trở mặt vô tình nha, có người mới liền quên người cũ ngay. Nhìn thấy hành động của bọn họ, cô cố nén hờn dỗi oán hận, nhưng sâu trong lòng ghen tị mãnh liệt. Nhận thấy bạn gái ra hiệu, Mạnh Tấn Bang cố gắng khắc chế không để cho tức giận tăng vọt, ánh mắt trừng trừng xúc động. Cô ta dám nói anh trở mặt vô tình, đối với người bạn gái đã từng có một chân đạp hai thuyền, đội cho anh một cái mũ xanh trên đầu, giờ cô ta còn muốn anh tỏ ra thân thiện sao? Đừng nằm mơ, anh không có tốt như vậy. Thấy Mạnh Tấn Bang hoàn toàn không đáp lại, nét mặt cũng không chút thay đổi, Fanny cũng cảm thấy khó xử, tự mình tìm thang leo xuống. Em vừa lúc nhận được vai trong kịch bản do anh viết, cho nên nghĩ có lẽ ông trời ban cho chúng ta cơ hội thân thiết một lần nữa. Làm tốt bổn phận diễn viên của cô là được rồi. Mạnh Tấn Bang bĩu môi đáp, quyết định không hề khách sáo, đưa tay tiễn khách. Chúng tôi còn có việc, không rảnh để tiếp đãi cô, xin mời về dùng cho. Anh đuổi khách mà không chút khách khí, khiến cho mặt của Fanny đang cười trở nên cứng đờ. Đáng giận, Mạnh Tấn Bang mời cô đi như vậy, thật quá mất mặt. Cô thiếu chút nữa nổi nóng, nhưng mà quan hệ với Mạnh Tấn Bang đã đủ bế tắc rồi, không thể trở mặt hơn nữa. Huống chi, mục đích chủ yếu của cô tới hôm nay chính là cải thiện mối quan hệ. Giờ mà cau có chửi bới, không khí không những không tiến triển, ngược lại chỉ khiến cho thượng gia xương. À, em cũng có một cuộc hẹn khác rồi, vậy không quấy rầy các vị nữa. Thong thả đeo lại kính râm, Fanny cố nuốt xuống cục tức này, không cố ở lại nữa. Cô lăn lộn trải đời lâu như vậy, đều nhờ vào tính cách mềm mỏng, biết tiến biết lùi. Trước mắt nếu không phải cô không thể đắc tội với anh, nhất định sẽ không nhẫn tâm. Dù sao, quân tử báo thù 3 năm cũng chưa muộn. Làm sao có thể tiếp tục dừng dưng, rộng lượng như cũ được. Bạn gái cũ của người đàn ông mình yêu đột ngột xuất hiện, hào quang sáng chói lan tỏa ngàn dặm. Nếu cô nói một chút cũng không để ý, thì chắc chắn chỉ là gạt người. Dụ Hoàng Băng ngay từ đầu đã rất muốn hỏi, nhưng cô chỉ sợ khiến cho Mạnh Tấn Bang thêm phần khó chịu. Nếu không mở miệng, thầm tự nhủ với bản thân, hãy mau chóng quên đi chuyện không hay này. Cô cố gắng đừng bực mình gì cả. Vì thế hai người trầm tĩnh cùng ra ngoài ăn tối, trong lòng mỗi người đều có tâm sự, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Cứ thế cho đến lúc trở về nhà, bỏ lỡ cơ hội hỏi rõ mọi chuyện, giờ có muốn cũng không biết phải mở miệng thế nào. Nếu anh ấy đã không muốn nói thì thôi, đành quên đi vậy. Nếu không còn chuyện gì để nói nữa, dù sao em ở đây cũng đã lâu, em về trước nhé. Sau khi theo Mạnh Tấn Bang về đến nhà anh, tâm trạng của cô ngổn ngang trăm mối. Cô cũng không muốn ở lại lâu nữa. Mạnh Tấn Bang vội vàng quàng tay ôm chặt lấy eo cô. Em đang giận anh sao? Em... Cô kinh ngạc chỉ vào chính mình. Em không có giận, sao anh lại nghĩ vậy? Lúc nãy ăn tối, anh thấy em giàu dĩ không vui. Hơn nữa, vì sao em không hề hỏi anh bất kỳ điều gì về Fanny? Vẻ mặt của anh đầy lo lắng, lòng hoàn toàn để tâm tới cảm thụ của cô. Thật ra ban đầu quả thật anh rất bực bội, không muốn nói nhiều, sau đó lại phát hiện bầu không khí giữa hai người có phần gượng gạo, nên ngược lại anh càng không dám nói gì. Anh hung dữ với Fanny như vậy, và lại cũng không chủ động kể trước, em nào dám hỏi? Cô cố gắng lựa lời giải thích, nhưng trong lời nói vẫn mang một đôi chút trách oán. Anh làm dưỡng cô ta, chứ không phải là giận dỗi em. Anh giờ khóc giờ cười, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Anh còn cho em là không hỏi, bởi vì vẫn khó chịu với sự xuất hiện của Fanny. Cô bị kéo xuống ngồi trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net